đang muốn cất bước, liền thấy một người đứng ngay trước mặt. Người đó trông sắc mặt có chút tiêu tụy, đôi mắt sâu thẳm, bản sắc khôi ngô vẫn không thay đổi. Y nhìn vào đôi mắt của Địch Thanh, muôn ngàn hàm ý, cách trương.